Cô học trò lăng nhăng 3. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà, Vân Quân giờ này có lẽ chưa về. Quân Kỳ hôm nay về sớm, tận tay nấu ăn, dành thêm chút tấm lòng. Dù có là gì của nhau thì sự có qua có lại luôn là một sợi dây liên kết bền chặt. Tinh, tinh, tinh, điện thoại của Quân Kỳ bỗng kêu lên liên tục. Là Thiên Trúc. Nhìn màn hình khóa ngoài thì có vẻ Thiên Trúc gửi liên kết và hình ảnh gì thì phải. Không ngần ngại, Quân Kỳ click vào đường link mà Thiên Trúc gửi. Lộ clip cô giáo và học trò nữ thân mật. Giáo du C Việt Nam đi xuống. Hết cô giáo học trò nam, bây giờ lại đến cô giáo và học trò nữ. Đó là hai liên kết Thiên Trúc gửi qua. Kèm thêm một tấm ảnh kép đoạn clip Quân Kỳ hôn Vân Quân trong phòng giáo viên riêng của Vân Quân. Thiên Trúc, chuyện này là sao? Tao không biết. Có học sinh nào đó đã thấy và quay lại. Sao lại vậy chứ? Chuyện này chỉ vừa sáng nay. Trách mày không cẩn thận đấy. Tao thì không sao. Nhưng còn cô Vân Quân thì sao đây? Chuyện này rõ mồn một rồi. Không chối được. Nếu cần giúp gì mày nói. Tao với cô Lâm Lâm giúp mày và cô Vân Quân. Cảm ơn mày nha. Nhưng thiệt tao không ngờ. Chỉ mới vừa giật tít thôi. Để từ từ xem sao đã. Ok. Quân Kỳ đặt điện thoại xuống. Nhìn sang đồ ăn cũng đã vừa chín. Tắt bếp vào phòng mở máy tính lên. Dù chỉ mới 5 phút đăng bài nhưng lượt tương tác rất cao do đây là pết báo lớn của nước. Hai pết báo chưa trực tiếp nhắn tin cho Quân Kỳ hay Vân Quân nhưng thông tin họ lấy được lại cực nhiều. Còn có các comment của cư dân mạng. Có người thì ủng hộ. Có người thì phản đối. Có người lại đứng phe trung lập. Sao cô trò có thể chứ? Tởm thật, cô trò yêu đương. Có đúng, chắc tội cô học trò lắm. Sức mạnh của cư dân mạng khủng KS Iota P lắm. Giữ vẫn tâm lý, cùng nhau vượt qua nha. Thật không hiểu sao mấy người lại ủng hộ. Nhìn kinh tởm chết được. Thành phần này nên chết đi cho sạch sẽ. Chuyện này thật kinh tởm. Giáo viên và học trò đã kinh. Giờ còn là nữ nữ. Hôn là lỗi của hai cô trò. Còn hôn mà để bị phát hiện cũng là lỗi của hai cô trò. Cô trò trong truyền thuyết đây sao? Đọc truyện tại Mi Chú Yên. Com lâu nay giờ mới được chứng kiến. Theo đạo đức thì cô giáo này phạm đạo đức của một giáo viên rồi. Còn về phía tình cảm. Ai cũng có quyền được yêu. Bộ giáo du xê ngày càng thối nát. Hội hủ được fan dậy sóng. Tới đi hai gơn. Phát hiện cô giáo và nam sinh kia là lỗi của họ. Còn cặp nữ cô trò này là lỗi của bộ giáo du xê rồi. Em này còn nhỏ không biết tương lai thế nào. Sao mấy người cứ comment làm quá. Chuyện yêu đương đồng giới bình thường mà. Tôi còn thấy mấy trường hợp. Học trò sau khi ra trường lấy hiệu trưởng trường cũ. Không cư nhiên mà vậy. Chắc cũng có tình cảm trước. Cặp nữ cô trò này cũng vậy. Sau này cưới không chừng. Tất cả những comment được Quân Kỳ đọc từng chút một không sót một chữ. Có những lý lẽ. Có những phản đối. Quan trọng là những lời ủng hộ. Tâm trạng của Quân Kỳ hơi lo lắng. Liệu Vân Quân đã biết chưa? Bao nhiêu học sinh của trường biết rồi. Cô ấy phải làm sao với hiệu trưởng? Hiệu phó? Ban lãnh đạo giáo du xê? Không suy nghĩ nhiều. Quân Kỳ lập tức mặc đồng phục. Quay lại trường. Ra cổng liền bắt gặp Thiên Trúc. Cậu có ý định qua tìm cô khuyên cô lên trường giải quyết việc này. Không ngờ chỉ vừa tới cổng liền gặp nhau. Chúng ta đến trường có giúp được gì không? Quân Kỳ. Không cũng phải đến. Chuyện này xảy ra chưa lâu. Không biết có đến tai ban giám hiệu trường chưa? Chờ tao đi lẹ lên. Thiên Trúc đèo Quân Kỳ chạy ngay đến trường. Đúng là chuyện bắt đầu lớn. Chưa gì. Đã có vài phòng viên đứng ngay cổng trường. Quân Kỳ âm thầm lẽn vào trong. Không để cho ai phát giác. Không sai với suy nghĩ của mình. Vân Quân đã bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng. Cô làm gì vậy hả? Là một giáo viên. Không biết bổn phận và đạo đức nghề nghiệp của mình à? Cô được thì im lặng rời khỏi ngôi trường này. Đừng làm ảnh hưởng tới nó. Thầy hiệu trưởng cầm sấp giấy vừa nhận được từ sở giáo du xê ném vào người Vân Quân. Quân Kỳ thấy vậy liền tức giận xông vào trong. Vừa vào chưa kịp nói cô hiệu phó cũng đã vào. Thầy bình tĩnh. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Đó không phải lỗi của cô ấy. Quân Kỳ giữ hơi thở ổn định. Em có quyền lên tiếng. Nói, chuyện này bắt đầu từ lúc nào? Chuyện này xảy ra được vài tháng rồi. Thay cho Vân Quân đang mất bình tĩnh thì Quân Kỳ đang rất bình tĩnh đối mặt. Cô Vân Quân và Quân Kỳ hiện tại sẽ bị đình chỉ giảng dạy và học tập đến khi có lệnh. Thầy hiệu trưởng nói rồi quay trở lại ghế ngồi. Vân Quân không nói gì. Từ từ đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Quân Kỳ cũng chạy theo cô. Ngay cầu thang, Quân Kỳ níu kéo Vân Quân lại. Ôm thật chặt để trấn an người con gái đang sợ hãi tột độ. Cô đừng lo. Không đối mặt bây giờ. Tương lai chúng ta cũng sẽ đối mặt thôi. Quan trọng những lúc này không phải là hai chữ. Chia tay. Mà là. Vượt qua. Chúng ta phải làm thế nào? Dùng sự kiên cường của chúng ta. Biến sai thành đúng. Biến ghét thành yêu. Biết phản đối thành ủng hộ. Liệu chúng ta có làm được không? Được mà. Chúng ta sẽ làm được mà. Quân Kỳ nhẹ nhàng hôn vào trán của Vân Quân trấn an. Vừa quay mặt qua thì nghe vài tiếng. Tách tách, cánh nhà báo đã lẻn vào đây được vài người và hình ảnh ôm hôn. Cả những câu nói loáng thoáng của Quân Kỳ cũng được ghi lại. Nắm chặt tay Vân Quân kéo lướt qua đám phóng viên đông đúc kia. Những câu hỏi liên tục vang lên. Máy ghi âm được chĩa vào liên tục. Nhưng chỉ có một câu hỏi làm Quân Kỳ ấn tượng. Vốn im lặng, nhưng Quân Kỳ lại trả lời thật nhanh. Quy, chuyện hai người yêu nhau là thật. Là thật, phóng viên thấy đã bắt được Quân Kỳ mở miệng. Trước khi rời cổng trường chạy đi, phóng viên cố gắng hỏi thêm câu nữa. Quy, ngay từ đầu hai người có nghĩ nó sai trái không? Đủ yêu thương, sai sẽ thành đúng. Câu nói cuối cùng của Quân Kỳ trước khi lên taxi do Thiên Trúc chuẩn bị trước. Cách chương.